Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 809, Nguy cơ tứ phía 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một mực đứng ở bên cạnh Âu Dương Hô Duyên là thở dài mà nói. Đúng, tin tức vừa ra, tiểu gia tộc khẳng định sẽ không cam nguyện nghe lệnh Mộ Dung gia. Liệp hồn giả là toàn bộ huyền linh công địch. Mặc kệ phát triển, chắc chắn sinh linh đồ thán. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể dứt bỏ ân oán cá nhân qua đây hỗ trợ. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người mãnh mẽ trợn tỉnh lại. Lập tức, không cứu lại được. Mặc, tộc trưởng, quyết không về. Bi tráng tuyên thể, khí thế bàng bạc, khí thôn sơn hà. Từng tiếng, tại Mặc tộc trên không quanh quần. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành phi thân bên trên một đầu thiết huyết biên bức trên lưng. Cái thứ nhất cất cánh, hướng Mộ Dung gia phương hướng xuất phát. Tiếp lấy, phía dưới người cũng bắt đầu lần lượt bay lên. Một loạt tiếp lấy một loạt, trật tự rành mạch, bầu trời, dưới ánh mặt trời, một mảnh đen kịt, bên ngoài những nơi đi qua. May mắn còn sống sót bách tính cùng sơ cấp huyền giả thấy là một mặt ý sợ hãi. Nhao nhao trốn đi, chờ gặp Thanh là Mặc tộc lúc là từ sợ hãi biến thành kinh ngạc. Gần nhất liệp hồn giả biến mất không còn một mảnh. Bọn hắn còn coi là Mặc tộc đã xong đời. Không có nghĩ đến còn có khủng bố như thế thực lực cùng một chỗ xuất hiện. Thậm chí là sát khí bừng bừng. Thiết huyết biên bức từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Bất thình lình, có chút bao quần áo nhỏ rơi xuống. Rơi vào trước mặt bọn họ. Chờ Mặc tộc thoáng qua một cái. Bọn hắn mới cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên mở ra. Phía trên trừ một chút ăn. Còn có chút tiền tệ. Nhặt lên người là lệ nóng doanh trọng. Nghẹn ngào đến nói không ra lời. Chúng ta không có bị vứt bỏ. Mặc tộc người không có vứt bỏ chúng ta. Từng cái quỳ xuống đến. Hướng thiết huyết biên bức đại đội rời đi phương hướng sâu bái. Phương xa, Khúc đàn nhi hơi hơi mở mắt ra. Tâm tình sâu nặng, Thành Thành, bọn hắn trôi qua không dễ dàng. Chính vì vậy, bản vương mới chuẩn đằng sau ra hỏa vụng trộm đều ném hết trên người hơn phân nửa lương khô. Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Kỳ thật vứt đến sớm nhất người, liền là hắn bản thân. Nếu không phải có đường đường Liên Thành thiếu gia dẫn đầu cứu tế những cái kia bách tính. Ảnh vệ đội là kỷ luật nghiêm minh. Dám vứt sao, Mặc Liên Thành cá nhân cũng không có nghĩ đến sẽ gây nên loại hiệu quả này. Thành Thành, hiện tại muốn làm sao? Bọn hắn đem ăn cho bách tính. Không phải nói làm như vậy không tốt. Nhưng sẽ ảnh hưởng chúng ta hành trình cùng tốc độ. Bởi vì là không thể lại chống không bụng đi đường. Lúc ấy liền là vì tránh khỏi cái này một điểm. Mới có thể chuẩn bị hơn nửa tháng lương khô. Bởi vì nửa tháng thời gian. Dùng Mặc tộc thiết huyết biên bức đầy đủ bay đến Mộ Dung gia chủ thành Dung An thành. Có thể là, cứ như vậy, trên đường thế tất yếu dừng lại bổ sung lương thực. Mà tại Mặc tộc khu vực. Sớm đã là tai nạn đảo qua. Chỗ nào có thể tìm được hoàn hảo không chút tổn hại thành trấn. Thời gian là sẽ có ảnh hưởng. Mặc Liên Thành tạm thời cũng nhíu mày. Mặc dù nói, hành trình ảnh hưởng không lớn. Nhưng ít nhiều vẫn là có chút ảnh hưởng. Trước mắt là thời gian kéo càng lâu. Mặc Diệp Phong nguy hiểm liền nhiều hơn một phần. Khúc đàn nhi ánh mắt hướng trên người nhìn về phía. Phút chốc con ngươi lóe lên, kinh hỉ nói, Thành Thành, ta nghĩ đến một cái biện pháp, chẳng những sẽ không dùng nhiều thời gian, nói không chừng có thể đem thời gian rút ngắn. Cái gì, mà cuối cùng biện pháp, bởi vì thiết huyết biên bức đồng dạng chở hai người, hoàn toàn có thể một người khống chế, một người tại thiết huyết biên bức trên lưng nghỉ ngơi, lựa chọn thay phiên khống chế. Giảm bớt trên đường nhân viên nghỉ ngơi thời gian. Ở một mức độ nào đó có thể đem trên đường thời gian rút ngắn. Bởi vì khúc tộc người không sai biệt lắm gần ngàn. mà Mặc tộc có hơn 3.000 người. Cách chương.